Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1361, Thần Hồn Kim Thân Thuế Biến Cơ Hội. Ong ong, hư không bên trong, Tần Vân nhanh chóng lui lại, ngoài vạn dặm, Tần Vân thân ảnh, rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại hư không, Tần Vân vẻ mặt, hơi trắng bệch, đế chủ. Tần Vân tiểu tử, Tiện Khô Lâu cùng Cửu U, nhanh chóng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Ta không sao, nhìn xem hai người, Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng Tần Vân trong lòng lại kinh hách vô cùng. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đi đến 35 vạn trượng thần hồn kim thân. Tại thời khắc này, vậy mà chỉ còn lại có 33 vạn trượng. Trong đó hai vạn trượng hư không tiêu thất, vừa rồi ngọn lửa xanh lục đốt cháy thần hồn của ta lực lượng. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Tại thời khắc này, Tần Vân thần hồn kim thân nhược điểm cũng hiển lộ ra. Tần Vân thần hồn kim thân mặc dù mạnh, nhưng cuối cùng không có thuế biến, không có hình thành mệnh hồn, tự nhiên càng thêm khó mà ngăn trở hỏa ma đại đế hỏa diễm. Ha ha ha, Tu La Đế, ngươi chạy cái gì? Hư không bên trong, hỏa ma đại đế, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Cái này người đứng tại cái kia vô số ngọn lửa xanh lục bên trong. Trong mắt cuồng vọng khôn cùng, Tần Vân sau lưng, mặt khác đại đế cường giả, từng cái vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Vĩnh Hằng đại đế, trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Tiểu tử này, tốt nhất chết ở chỗ này. Vĩnh Hằng đại đế trong lòng hung tợn nguyền rủa, hắn là thật hy vọng Tần Vân chết ở chỗ này, bằng không bằng vào Tần Vân cái kia đáng sợ thiên phú. Một khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành đại địch của hắn. Không đúng, thần hồn của ta kim thân mặc dù nhỏ hai vạn trượng, nhưng kim thân bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không có ít hơn bao nhiêu, ngược lại càng thêm ngưng luyện một chút. Đây là, nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn xem hư không hỏa ma đại đế, Tần Vân trong mắt mừng như điên vô cùng. Tần Vân thần hồn kim thân càng thêm cô đọng, mà lại phía trên thần văn càng thêm huyền diệu mấy phần. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được thần hồn của mình kim thân muốn thuế biến, đây có lẽ là cơ hội của ta. Ha ha ha, Tần Vân đột nhiên phá lên cười, tiếng cười tại hư không tùy ý. Tần Vân bên cạnh, Tiện Khô Lâu cùng Cửu U đều một hồi ngây người nhìn xem Tần Vân, mặt khác đại đế cường giả cũng đầy mặt kinh ngạc, nhất kích bị đánh lui, chẳng lẽ Tần Vân bị đả kích? Đế chủ, Cửu U tiến lên một bước, nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Ta không sao, nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân trong mắt càng là mang theo một vệt cuồng nhiệt. Đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, thần hồn kim thân không có thuế biến, cái kia chính là không may. Nếu là có thể lột xác thành mệnh hồn, cái kia Tần Vân thần hồn chính là một cái biến hóa về chất. Đến lúc đó, Tần Vân đem có khả năng khống chế càng nhiều hỗn độn lực lượng. Không có việc gì, Cửu U hít sâu một hơi, đế chủ, không nếu như để cho ta xuất chiến. Cửu U nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, ngươi xuất chiến. Tần Vân có chút dừng lại, sau một khắc, nhìn xem Cửu U cái kia lo lắng ánh mắt. Tần Vân lần nữa nở nụ cười, cái này ngươi để cho ta tới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân một bước lần nữa bước ra, đứng tại hỏa ma đại đế đối diện. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt nóng bỏng, Tu La Đế xuất thủ lần nữa, vừa rồi hắn nhất kích liền bị đánh lui, hắn lại còn dám ra tay, có lẽ là muốn lấy lại danh dự. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vân sau lưng, một đám võ giả, trong mắt hơi hơi lập lòe. Vĩnh Hằng đại đế, càng là mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Tần Vân ra tay, hắn vui như thế, thậm chí hắn ước gì Tần Vân trực tiếp chết ở chỗ này. Tu La Đế, ngươi còn dám ra tay? Nhìn xem Tần Vân, Hỏa Ma Đại Đế trong mắt bay lên một vệt xem thường. Cái này người kích thứ nhất đả thương Tần Vân, còn tưởng rằng Tần Vân không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Ma Đại Đế, chẳng lẽ không dám? Nhìn xem Hỏa Ma Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, mà Tần Vân thức hải bên trong, cái kia thần hồn kim thân bên trên, nguyên bản thong thả xoay tròn đế tinh, tại thời khắc này, xoay tròn tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Một cỗ mênh mông tín ngưỡng lực bao phủ lại Tần Vân thần hồn kim thân. Tần Vân thần hồn kim thân, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu tăng trưởng dâng lên, 34 vạn trượng, 35 vạn trượng. Bất quá mấy hơi thở, Tần Vân thần hồn kim thân lần nữa đã tăng tới 35 vạn trượng. Nhưng lần này, Tần Vân cái kia 35 vạn trượng thần hồn kim thân, so bắt đầu thần hồn kim thân, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tu La Đế, người này là muốn chết. Nhìn xem Tần Vân, Hỏa Ma Đại Đế trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, cái này người vung tay lên, cái kia cuồn cuộn ngọn lửa xanh lục lần nữa hướng Tần Vân bao phủ tới. Ong ong, lần này bao phủ mà đến vô số xúc tu, so với lần trước còn cường đại hơn vô số lần. Đến được tốt. Nhìn xem này vô số xúc tu đánh tới, Tần Vân chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nghênh đón đi lên. Bộ dáng kia phảng phất là ước gì này chút ra tay, nhanh chóng tới gần. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hỏa Ma Đại Đế khẽ chau mày, hư không mặt khác Hỗn Độn Ma Thần cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, nhất là La Hầu Ma Thần, người này lông mày thật sâu nhíu lại. La Hầu Ma Thần cũng không cho rằng Tần Vân là đi tìm cái chết. Tần Vân dù sao cũng là đại đế cường giả, làm sao có thể như thế cuồng vọng? Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Hỏa Ma Đại Đế cũng phẫn nộ lên, hắn ngọn lửa xanh lục, đây chính là hắn lớn đạo hỏa diễm, cỗ này ấy hỏa diễm tính cả làm đại đế cường giả ma thần đều không dám tùy tiện tiếp xuống. Tần Vân cũng dám như thế bỏ qua, giết cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm ma đế sau lưng một mảnh màu xanh lá biển lửa xuất hiện, cái kia trong biển lửa một tòa tòa hỏa diễm quân chủ xuất hiện. Những ngọn lửa này quân chủ toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, tới đi, đứng tại hư không nhìn xem điên cuồng mãnh liệt mà đến màu xanh lá xúc tu. Tần Vân trên thân không có chút nào khí tức gợn sóng. Tiểu tử này muốn chết phải không? Hỏa Ma Đại Đế trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không Tần Vân vậy mà không ngăn cản công kích của hắn, đây không phải muốn chết sao? Tại thời khắc này, Hỏa Ma Đại Đế ngược lại có chút chần chờ ra tay giết hắn. Nhưng ngay lúc này, La Hầu Ma Thần băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tốt, Hỏa Ma Đại Đế trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, cái này người khống chế này vô số màu xanh lá xúc tu hướng Tần Vân phô thiên cái địa mà đi. Đế chủ, hư không bên trong Cửu U vẻ mặt đại biến, Tiện Khô Lâu trong mắt cũng u quang tăng vọt. Tiểu tử này như thế khinh thường. Tiện Khô Lâu trong mắt điên cuồng lập lòe, cái kia vô cùng mênh mông ngọn lửa xanh lục, đây chính là nung khô thần hồn ma hỏa a. Tần Vân như thế xông đi vào, không là muốn chết sao? Không đúng, tiểu tử này bình thường nhưng không có như thế tìm đường chết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu hai con người hơi hơi lóe lên, bằng vào đối Tần Vân hiểu rõ, Tiện Khô Lâu cũng không cho rằng Tần Vân sẽ trực tiếp đi lên chịu chết cái gì gọi là chuyện hay.